Chương 1644, Phong Linh Chi Thể. Canh thứ 3 sự kiện linh dị ở phong thần bản đồ vẹn vẹn phát sinh qua một lần, đây cũng là cùng ta lúc đó lớn tiếng kêu gọi cúng bái thần linh có quan hệ. Ta câu nói kia hoàn toàn là kêu cho đại thần nghe, xin hỏi cái kia đại thần là ai đâu, hắn không là người khác, chính là phong thần. Theo hắn cuối cùng một cái tiểu đệ bị ta đánh thành một đoàn không khí, hắn lao nhân ra rốt cục không chịu cô đơn, chân thân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Giờ khắc này, chung quanh mấy cái ánh mắt đều không khỏi chuyển hướng về phía hắn. Nói thật, phong thần eo đức thon dài rất tuấn tú, vóc người cao to, tóc màu bạc, tướng mạo anh tuấn, cũng khó trách cha hắn lao nương biết bất công thích hắn. Nhóm sở dĩ nhìn hắn, tâm tính nhưng thật ra là cực kỳ đang, bởi vì nơi này ngoại trừ ta bên ngoài chỉ còn lại hắn một cái giống được sinh vật, khó tránh khỏi muốn làm một cái đối lập. Thế nhưng, sau đó ta từ nơi này vài cái như nàng cái kia thổn thức trong ánh mắt thấy được một cái chân tướng, đó chính là bản thân so với hắn đẹp trai hơn nhiều. Ta đây có thể lấy nhân cách đảm bảo, đây tuyệt đối sẽ không ta đây y ở thượng cùng ta từng có kết, đây hoàn toàn là bởi vì ma lợi chi thiên sự kiện. Hiện nay ma lợi chi thiên cái này ngu sở bám vào nhận khiên đã sớm bị ta bỏ như giày rách, mất đi sau cùng giá trị lợi dụng. Hiện tại cái này nhận khiên liền phóng ở trong túi đeo lưng của ta, lúc không có chuyện gì làm ta mới có thể lấy ra thưởng thức thưởng thức. Mà hắn sở dĩ hơn ta, là bởi vì thằng nhãi này cùng ma lợi chi thiên quan hệ phi thường tâm đầu ý hợp. Bất quá lúc này, trong ánh mắt của hắn cũng không có gì tà khí, cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay của ta xem, dường như có lời gì muốn nói. Ta thừa nhận mình ánh mắt độc ác, nhìn thấu trong này đầu mối. Vì vậy, không chờ hắn nói, ta làm một cái to gan quyết định, đó chính là dùng tâm ngữ cùng hắn bản tôn câu thông. Phong thần đại nhân, ta lời dạo đầu cực kỳ khách khí, lần đầu đến thăm quý địa, nếu có mạo phạm địa phương, cũng xin thông cảm nhiều hơn. Giống như hắn loại này đã thành thần N tất nhiên có tâm ngữ câu thông năng lực, chỉ là hắn không có nghĩ đến ta sẽ làm như thế. Thế nhưng, nếu thấy được ta làm như vậy, hắn cũng không còn khách khí với ta, đi thẳng vào vấn đề. Tấm chắn của ngươi có phải hay không ám long chi khiên trong lòng ta cả kinh, khá lắm, người này ánh mắt so với ta độc hơn, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra tấm thuẫn này đầu mối, phải, đại nhân mạnh khỏe nhãn lực. Như vậy, thứ cho ta mạo phạm hỏi một câu, ngươi trong túi đeo lưng cái kia ma lợi chiến khiên, có hay không đã khôn sống ngống chết rồi hả ha ho một cao y phong thần ốc thưa, nói thật đúng là như gió khoái nhân khoái ngữ, ta thích bất quá, thích thuộc về thích. Thứ nhất ta sẽ không cùng hắn cào cơ, thứ hai, mặc dù hắn nói là sự thực, bản thân ta cũng sẽ không thừa nhận, cho nên, vào giờ khắc này, thật sâu tính toán không biết bao nhiêu lần diễn viên chính mình tu dưỡng ta đây, bắt đầu nhập vai diễn. Nghiêm túc nói, ma lợi chiến khiên là ta ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, dù sao linh hồn này đặc tính khá cường đại, sở hữu triệu hoán ma lợi chi thiên đại thần năng lực. Cho nên trong mắt của ta, năng lực tuyệt không hơn trong tay cái này ám long chiến khiên. Nghe nói như thế, phong thần eo đức sửa trong mắt có một tia đắc ý chợt lóe lên, dù sao, đối với mình tốt cơ như vậy biểu dương, hắn nghe xong tự nhiên không thoải mái, nhưng là cứ như vậy, mục đích của hắn cũng vô pháp đạt tới. Muốn nói hắn mục đích gì cái này rất rõ ràng sao đều hỏi cái này chiến khiên sự tình, tự nhiên là muốn đem cái này chiến khiên phải đi về, nghĩ biện pháp cùng mình phụ mẫu biện hộ cho. Cho ma lợi chi thiên một cái hối cải để làm người mới cơ hội, làm cho đại từ đại bi thiên phụ thiên mâu đem ma lợi chi thiên từ chiến khiên trung giải phóng ra ngoài, nhằm nối lại tiền duyên, tiếp tục cáo cơ. Tốt, ta thừa nhận ta biết nhiều lắm. Mặc dù là thần, ẩu thư lại nhìn không thấu ta xáo lộ, dù sao hắn chỉ là thủy tinh công ty những cái này ít mở đãng lập trình viên thiết kế ra, nhiều nhất là một đống chữ số. Trí tuệ nhân tạo dù sao đổi không phải thường nhân chỉ số IQ cho nên, chứng kiến trong mắt ta toát ra đối với ma lợi chiến khiên y không nỡ, hắn tự nhiên có chút nóng nảy, bất quá, vì bảo trì chính mình làm tứ đại nguyên tố thần tôn nghiêm, lời của hắn vẫn là rất có trang bức chi ngại, há, thì ra như vậy à, thật là có chút. Tiếp nối. Lúc này, ta đem mình diễn kỹ phát huy đến cực hạn, ta nhướng mày, chật vật cắn môi một cái, đại nhân. Ta chỉ là một cái phàm nhân, lại thường thường đang đại chiến chung sẽ tao ngộ cường đại ma vật, bao nhiêu lần đều dựa vào ma lợi chi thiên đại nhân trợ giúp mình có xoay chiến cuộc. Bất quá ta cũng biết, ma lợi chi thiên đại nhân cùng ngươi nhốt hệ rất dày, Ma Lợi Chi Thiên đại nhân cùng ta ngày xưa cũng không có cái gì trải qua kết, gần nhất một đoạn thời gian cũng một mực trong chiến đấu. Chiếu cố ta, ta sâu đậm hy vọng một ngày nào đó hắn có thể thoát khỏi tấm thuẫn này cầm cố, thu được tự do thân, tiếp tục che chở chúng ta những thứ này nhân giới chính nghĩa sinh vật. Nghe được sự tình từ miệng ta bên trong co quanh co chuyển cơ, Phong Thần Thụ cực kỳ hưng phấn, thậm chí khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi thực sự bằng lòng đem Ma Lợi Chiến Khiên cho ta sâu đậm thở dài, kỳ thực, ta đối với Ma Lợi Chi Thiên Đại Nhân đã sinh ra một ít ỷ lại, không có hắn, sợ rằng về sau ở minh vực chiến đấu sẽ rất gian nan, bất quá, đối nhân xử thế không thể quá ích kỷ, ta quyết định đem Ma Lợi Chiến Khiên hai tay phụng Phong Thần Thu Đại Hỷ, được, không hổ là. Sáng thế thần lạc vũ học sinh, trong lòng quả nhiên có mang một viên nhân nghĩa chi tâm. Phi thường tốt, ta lúc này đã từ trong túi đeo lưng lấy ra cái này Ma Lợi Chiến Khiên cùng Thiên Lang Điên Cuồng Nhận tổ hợp, trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, thậm chí, liền trong ánh mắt đều lồng một cái tầng hơi nước, chịu mến vuốt ve nó, thậm chí dùng chính mình mặt mò vô sỉ rắn nó, nguyên vẹn đem mình biểu diễn thiên phú triển lộ không bỏ sót. Chứng kiến ta y y khó bỏ bộ dạng, Phong Thần Ngọc Thượng cũng sẽ không dùng tâm ngữ cùng ta câu thông, mà là sang sảng cười nói. Hướng về phía chúng ta mọi người nói, chuyện ngày hôm nay, hy vọng các vị lòng biết rõ, chớ nói ra ngoài. Ma Lợi Chi Thiên là thiên giới đại thần, bị phạt cầm cố ở nơi này cái khiên bên trong, năng lực không thể được đến trình độ lớn nhất phát huy, không cách nào bảo cảnh an dân. La Tử Phi đã có tâm muốn đem tấm thuẫn này đưa cho ta, làm cho Ma Lợi Chi Thiên có thể lập công chu tội, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn ở ngày sau trong chiến đấu vì vậy ở thế yếu. Lúc này, thấy được hắn tỏ thái độ, trong lòng ta âm u vô cùng nở nụ cười, tốt, mục đích của ta rốt cục đạt tới. Âu Thu nói được thì làm được, rất nhanh từ trong tay chính mình tháo xuống một vật, không chút nào keo kiệt hướng phía phương hướng của ta nhưng tới. Giờ khắc này, cái này chiếu lấp lánh vật vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ưu Mỹ, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng phía phương hướng của ta chạy tới. Ta lúc này nhẫn nhịn lại hưng phấn trong lòng, làm bộ cực kỳ dáng vóc tiểu thụy, túi đầu, vẫn cùng đợi. Mà Phong Thần Ngọc Thưa lại không chờ được, theo tay vung lên, trong tay ta nhận khiên tổ hợp cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ phân ra ha ho một cao y thần lực cường đại thần, cư nhiên có thể đem đã bị tiểu lạt tiêu võ phòng hợp nhất vũ khí lần nữa tách ra, thực sự là cường hãn trong lòng ta đại hỉ. Cái này Thiên Lang Điên Cuồng Nhận xem như là lưu lai, bởi phẩm cấp cũng không tính quá thấp. Thêm thuộc tính cũng phi thường ưu tú, hoàn toàn có thể phóng tới bán đấu giá kiếm trở về chút chi phí. Rất nhanh, ta và thần chi gian hoàn thành tiền trao cháo múc quá trình, trong tay của ta xuất hiện một viên tình hình gió lượn quanh kim sắc giới chỉ, cái này giá trị nạm một viên to lớn đá màu, nhìn lại rực rỡ cực kỳ. Nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này thuộc tính, ta cả người như bị sét đánh, đều hóa đá dựa vào, chiếc nhẫn này thuộc tính quá kinh khủng phong linh chi thể phẩm cấp. Có 102 thần khí trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 300 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 150.000 tỷ số trúng mục tiêu 200% phụ gia điểm số, lực lượng 10.000 mẫn tiệp 10.000 thể chất 10.000 trí lực 5.000 thêm vào thuộc tính, hấp huyết thuộc tính 25% may mắn giá trị 50 để thăng 100% kỹ năng. Lực công kích để thăng 60% kỹ năng, tỷ lệ bạo kích để thăng 100% kỹ năng, tốc độ công kích để thăng 60%, cắt đứt tỷ lệ để thăng 60%, thần thánh kỹ năng lực công kích để thăng quần công kỹ năng 10 thước công kích, khoảng cách linh hồn đặc tính, phong thần tư thế, ở công kích mục tiêu thời điểm có 20% tỷ lệ gây ra thần lực, trong công kích phụ ra đại lượng thần thánh phong hệ thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. San thần chi nhãn. Tác dụng với sở hữu khám phá kỹ năng người chơi thần, có thể tăng khám phá kỹ năng nhược điểm phân biệt năng lực. Eo đức sửa thần dụ, giảm bớt 50 cấp sử dụng đẳng cấp, giảm bớt 50% trang bị yêu cầu. Trang bị yêu cầu, danh vọng 50 triệu điểm lấy, quân công tích phân 1. 2 ước điểm lấy. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, này chiếc nhẫn là thiên phụ thiên mẫu lấy sự cường đại của mình lực lượng. Từ trong ánh mắt của chính mình tinh chế ra nước mắt ngưng tụ thành nhẫn, sở hữu chủ thần một dạng lực lượng, đã từng làm eo đức sửa bùa hộ mệnh tặng cho hắn. Có người nói, nếu như một ngày có nhân giới dũng giả có thể thu được vật ấy, người này chắc chắn sẽ trở thành thế gian độc nhất vô nhị dũng giả, sở hữu cực kỳ linh mẫn, như thần tay thợ săn một dạng khứu giác. Có 102 thần khí, giải thích tương đối thông tục một điểm, chính là chủ thần cấp cùng sáng thế cấp B mới có tỷ lệ khá thấp trang bị. So với thiên thần khí cũng cao hơn ra một cái phẩm cấp gần với sáng thế cấp trang bị. Mà huyết hồn trói chặt ý tứ càng thêm khốc ngã xuống, cũng chính là một ngày dỉ máu bên ngoài, trang bị lập tức cùng túc chủ thân thể kết hợp, từ đó về sau vĩnh viễn không cách nào bỏ đi, phi thường khí phách. Chiếc nhẫn này thuộc tính đã nghịch thiên, chu cột lực công kích cư nhiên so với ta hiện nay đang dùng lợi nhận đều cao gấp đôi, hơn nữa phụ gia điểm số phi thường điên cuồng. Đáng sợ hơn là, chiếc nhẫn này thêm vào thuộc tính lại có một kinh người hơn chính là, cái này thuộc tính bên trong lại có 6 cái đều là các loại kinh khủng kỹ năng thêm được hơn nữa, linh hồn đặc tính cư nhiên cũng cao tới 3 cái. Phong thần tư thế, 20% tỷ lệ cao gây ra phong thần thần lực, 6 giây trung phụ ra thần thánh phong hệ thương tổn cao như vậy tỷ lệ, cơ bản ta vẫn công kích mục tiêu nói, có tuyệt đa số thời gian bên trong, thân đều bao vây lấy phong thuộc tính. Đáng sợ hơn là, đây là thần thánh phong hệ thuộc tính. Cái gì gọi là thần thánh phong hệ thuộc tính? Tốt hơn giải thích, thêm thần thánh lực lượng phong nguyên tố lực lượng, cái này có thể sánh bằng đơn thuần phong thuộc tính càng nhu can, thương tổn càng nhiều hơn nữa. Săn thần chi nhãn, cái này kỹ năng thật là cho ta chế tạo riêng, cùng long chi nhãn loại này cao cấp kỹ năng tuyệt đối có thể phối hợp thủy dung. Bất quá, những thứ này đều không phải là đáng giá nhất ý.